Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 290, độ kiếp kỳ. Thông Thiên Tháp khí linh là Tần Dịch đưa lên chúc phúc về sau, liền bắt đầu rút ra Thông Thiên Tháp bên trong năng lượng. Đột nhiên tại Tần Dịch trước mặt xuất hiện một đạo hư ảnh, cái bóng mờ kia càng ngày càng ngưng thực, khí tức trên thân cũng càng ngày càng cường đại, ngay từ đầu chỉ có nguyên thần kỳ khí tức, rất nhanh liền nhảy lên tới chân thần kỳ. Theo khí tức không ngừng mạnh lên, những người xem trên khán đài cảm giác được Thông Thiên Tháp sinh ra ý tứ lay động. Đây là bởi vì trong nháy mắt tiêu hao năng lượng quá lớn đưa tới chấn động. Tần Dịch trung cực khiêu chiến đối thủ là có được độ kiếp kỳ thực lực hư ảnh. Độ kiếp kỳ tại toàn bộ trong vũ trụ sao trời đều coi là cấp bậc đại năng tồn tại. Muốn ngưng tụ ra cấp độ này hư ảnh, cho dù là Thông Thiên Tháp đều rất không dễ dàng. Thông Thiên Tháp bên trong vô số trận pháp điên cuồng vận chuyển, không ngừng rút ra lấy trong hư không năng lượng. Cái bóng mờ kia thực lực càng ngày càng mạnh, một đường từ chân thần kỳ nhảy lên tới đạo thần kỳ. Đạo thần kỳ cũng không phải điểm cuối cùng. Rất nhanh cái bóng mờ kia cho người cảm giác bắt đầu trở nên mờ mịt. Đó là dung nhập vũ trụ cảm giác, triệt để nắm trong tay đại đạo pháp tắc cảm giác. Hiện tại đạo hư ảnh này đã có được độ kiếp kỳ thực lực. Tần Dịch đứng trên lôi đài, lẳng lặng nhìn trước mắt biến hóa, chờ hư ảnh thực lực nhảy lên tới độ kiếp kỳ về sau. Liền ngay cả hắn cũng vì đó mà động dung. Thông Thiên Tháp thật sự là quá thần bí, lại còn có như thế thủ đoạn. Tần Dịch nhịn không được sợ hãi than nói, trống rỗng tạo ra được một vị độ kiếp kỳ đại năng. Đây quả thực là thần hồ kỳ kỹ, mặc dù hư ảnh này cũng không thể vĩnh cửu tồn tại, chỉ là do năng lượng ngưng tụ mà thành, nhưng cũng đủ làm cho Tần Dịch ghé mắt. Tần Dịch đối với cái này Thông Thiên Tháp lai lịch đột nhiên trở nên tò mò. Đến cùng là ai kiến tạo tòa tháp cao này? Loại thủ đoạn này thật là nghịch thiên. Bất quá bây giờ Tần Dịch cũng không có công phu đi quan tâm cái vấn đề này. Khi hư ảnh này ngưng tụ ra thời điểm, đại biểu cho trung cực khiêu chiến chính thức bắt đầu. Tần Dịch hai mắt có chút nheo lại, nhìn xem trước mặt cần nói ra. Độ kiếp kỳ sao? Trước hết để cho ta thử một chút ngươi chất lượng đi. Độ kiếp kỳ tu sĩ có được không cách nào tưởng tượng uy năng. Tần Dịch muốn nhìn một chút hư ảnh này đến cùng là cái bộ dáng, hay là có được hoàn chỉnh độ kiếp kỳ thực lực. Đối mặt với Tần Dịch khiêu khích, cái bóng mờ kia không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn chỉ là Thông Thiên Tháp ngưng tụ ra, chỉ vì cuộc khiêu chiến này mà sinh, đương nhiên sẽ không có bất kỳ tình cảm, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Tần Dịch cũng lơ đễnh, vừa dứt lời Tần Dịch ngang nhiên xuất thủ. Tại ước vạn tu sĩ nhìn chăm chú phía dưới, Tần Dịch đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, chờ đến xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới hư ảnh trước mặt, chỉ gặp Tần Dịch chậm rãi giơ cánh tay lên, trực tiếp một quyền đập tới. Nếu muốn thử một chút hư ảnh chất lượng, liền không có tất yếu vận dụng một quyền tan vỡ. Tần Dịch chuẩn bị trước cùng hắn chơi đùa lại nói, một quyền này Tần Dịch chỉ vận dụng bản thân tu vi, nhưng uy lực lại không thể khinh thường. Trải qua trong khoảng thời gian này ở trong Thông Thiên Tháp giết chóc, Tần Dịch đã đem tu vi của mình tăng lên tới phi thường kinh người tình trạng. Hiện tại Tần Dịch thể nội đã ngưng tụ vượt qua 2000 đầu đại đạo pháp tắc, tại đạo quân giữa kỳ đều coi là cường giả hiếm có. Bành, Tần Dịch nắm đấm mang theo không gì sánh được uy thế, hung hăng đánh tới hướng cái bóng mờ kia. Không gian chung quanh đều bị Tần Dịch nắm đấm xé nát, không ngừng vỡ tan lại không ngừng khép lại, một quyền đem không gian đều đánh nát. Có thể thấy được Tần Dịch một quyền này cỡ nào kinh khủng, cỡ nào kinh thiên động địa. Một quyền rất nhanh liền đánh trúng vào mục tiêu. trong tưởng tượng va chạm cũng không có xuất hiện. Tần Dịch nắm đấm tựa như là đánh hụt một dạng, trực tiếp xuyên qua hư ảnh thân thể. Cái này, chấm ngoặc kép, trên khán đài các tu sĩ thấy cảnh này đều sợ ngây người. Tần Dịch một quyền kia có bao nhiêu đáng sợ, bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra được. Nhưng chính là một quyền như này, lại bị hư ảnh cho không thèm đếm xỉa đến. Hư ảnh không có sử xuất bất kỳ chiêu số, cũng không có chủ động đi phòng ngự, cứ như vậy đứng ở nơi đó, liền tùy tiện hóa giải Tần Dịch công kích. Có chút ý vứ, một quyền qua đi, Tần Dịch trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu. Quả nhiên có được độ kiếp kỳ thực lực sao? Đạo quân cùng độ kiếp kỳ đại năng chênh lệch, xác thực quá lớn, Tần Dịch ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Đối phương vừa mới ngăn cản thủ đoạn, vô cùng huyền diệu, cái kia đúng là độ kiếp kỳ thủ đoạn. Vì cái gì hắn vừa mới đánh hụt? Bởi vì đối thủ căn bản cũng không tại trong vũ trụ này. Rõ ràng có thể nhìn thấy, cũng có thể cảm giác được trên người hắn khí tức, nhưng lại không thuộc về vũ trụ này. Loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi đạo thần kỳ phạm trù. Đạo thần kỳ tu luyện là đại đạo pháp tắc, chỉ cần là trong vũ trụ này sinh linh, liền muốn nhận lực lượng pháp tắc ảnh hưởng. Thậm chí toàn bộ vũ trụ tinh không đều là do đại đạo chi lực tạo thành, cho nên đạo quân vô cùng cường đại, bởi vì bọn hắn có thể khống chế đại đạo pháp tắc. Nhưng loại thủ đoạn này, tại đối mặt độ kiếp kỳ đại năng thời điểm, liền đã mất đi tác dụng. Độ kiếp kỳ là vượt qua đại đạo pháp tắc tồn tại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn tại siêu thoát pháp tắc, siêu thoát vũ trụ này. Nếu đều đã siêu thoát pháp tắc, như vậy Tần Dịch công kích, tự nhiên không cách nào đánh trúng đối thủ. Thử lại lần nữa ta một chiêu này. Tần Dịch quát lớn một tiếng, lại một lần nữa xuất thủ. Một đạo huyền diệu không gì sánh được khí tức đột nhiên xuất hiện trên người Tần Dịch. Tần Dịch bắt đầu lợi dụng chính mình nội thể ngưng tụ đại đạo pháp tắc, đi công kích trước mặt cái bóng mờ kia. Lực lượng pháp tắc cụ hiện đi ra, làm cho cả không gian đều có một loại xé rách cảm giác. Tần Dịch xuất thủ động tĩnh phi thường lớn, đáng tiếc cũng không có tạo thành hiệu quả gì. Cái bóng mờ kia cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, hoàn toàn không thấy Tần Dịch công kích. Tê, quá cường hãn đi. Đây chính là độ kiếp kỳ uy năng sao? Nhìn xem Tần Dịch công kích liên tục thất bại, trên khán đài tu sĩ nhịn không được sợ hãi than nói. Khó trách từ thông thiên tháp xuất hiện vừa đến, cho tới bây giờ không ai có thể hoàn thành trung cực khiêu chiến. Lấy đạo quân kỳ thực lực đi cùng độ kiếp kỳ chiến đấu, đây quả thực là không có khả năng hoàn thành khiêu chiến. Nguyên bản bọn hắn còn cảm thấy Tần Dịch lần này có hy vọng hoàn thành khiêu chiến, sáng tạo một đoạn độc thuộc về hắn lịch sử. Nhưng hiện tại xem ra, Tần Dịch hoàn toàn không có hy vọng chiến thắng. Liên tục hai lần xuất thủ đều không có hiệu quả gì đi. Tần Dịch cũng không có nhụt chí, chỉ gặp hắn không ngừng phát động công kích, một chiêu tiếp lấy một chiêu công hướng cái bóng mờ kia. Lúc đầu Tần Dịch liền chuẩn bị thể nghiệm một chút cùng độ kiếp kỳ giao thủ cảm giác, cho nên dùng đều là bản thể thực lực. Hoa dạng phong phú thủ đoạn bị Tần Dịch từng cái sử xuất, đạo thần kỳ lực công kích tự nhiên không tầm thường. Tần Dịch mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang hủy thiên diệt địa uy năng, nhưng cũng tiếc chính là bất luận Tần Dịch làm sao công kích, cái bóng mờ kia đều không có hoàn toàn nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích. Đây là chênh lệch về cảnh giới. Đạo thần kỳ căn bản là không đả thương được độ kiếp kỳ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.